khi điện thoại đổ chuông. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ ngon thật đấy, Hizo đã hoàn toàn thiếp đi trên xe buýt. Khi tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang tựa đầu lên vai Baek Sa-yeon. Và suốt quãng đường, anh không hề đẩy cô ra. Vì ngại ngùng, cô không biết phải làm thế nào. Trong khi anh chỉ im lặng cúi xuống nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, cố chấp của anh khiến cô hoảng loạn bước xuống xe. Những chiếc lá phong rực rỡ sắc màu, dưới bầu trời xanh thẳm, sắc đỏ chói lọi như ngọn lửa bừng cháy khắp cả dãy núi. Wow, cả không gian tràn ngập màu đỏ. Từ lúc nãy, trái tim cô đã đập loạn nhịp. Nhân viên tập trung tại khu nghỉ dưỡng dưới chân núi. Đây là buổi gặp mặt của toàn bộ đội ngũ, bao gồm cả trưởng phòng truyền thông, người phát ngôn, cùng các thư ký và trợ lý. Họ rõ ràng rất quen thuộc với những hoạt động như thế này, điều đó thể hiện qua cách họ ăn mặc. Quần áo leo núi, ba lô, gậy leo núi, mũ tất cả đều đầy đủ. Ngược lại, Hizo trông như chỉ ra ngoài đi dạo, với bộ đồ thể thao rộng rãi và một chiếc túi đơn giản. Lúc này, Baek Sa-yeon, người phụ trách điều phối nhân viên, bước tới, mở túi của cô ra. Khi nhìn thấy bên trong chỉ có vài món đồ sơ sài, anh khẽ nhíu mày. Tôi biết ngay mà, anh mở ba lô của mình, nhanh chóng bỏ thêm nước, khăn, sô-cô-la và một hộp cứu thương vào ba lô của cô. Sau đó, anh cởi chiếc áo gió đang mặc, buộc vào eo cô, lạnh thì mặc vào. Chiếc áo đen ôm sát cơ thể rắn chắc của anh càng làm nổi bật dáng người khỏe khoắn. Mỗi khi anh cúi người để thắt chặt áo cho cô, xương bả vai lại khẽ cử động. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ô, phát ngôn viên, bình thường anh đâu có dịu dàng thế này với nhân viên mới. Đúng đó, sao không quan tâm xem trong ba lô tôi có gì? Chẳng lẽ anh đang thiên vị sao? Những lời đùa cợt vang lên xung quanh. Phát ngôn lạnh lùng của văn phòng tổng thống lại chăm sóc chu đáo cho một phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu mới. Điều này khiến mọi ánh mắt đầy tò mò đổ dồn về phía họ. Đúng vậy, tôi đang thiên vị đấy. Sau khi buộc chặt chiếc áo gió, anh buông tay và thản nhiên đáp lại. Baek Sa-yeon liếc nhìn Hizo một cách hờ hững, rồi quay lại dẫn đầu cả nhóm. Hizo lúng túng chạm tay vào tay mình. Cuộc leo núi chính thức bắt đầu. Hà, hà, năm nào cũng phải chịu khổ thế này. Tôi còn tham gia làm gì cơ chứ? Đúng là, chẳng sai chút nào. Các nhân viên gần như bò lên dốc bằng cả tay chân. Dần dần, chẳng còn lời nói nào vang lên. Chỉ còn âm thanh leng keng của thiết bị leo núi. Lối đi đá ngoằn ngoèo. Những rễ cây mọc lộn xộn cùng bụi rậm rạp. Những bậc thang dựng đứng trải dài theo triền núi dốc. Với Hizo, người không giỏi giao tiếp, đây quả là một hoạt động vô cùng phù hợp. Cô cứ thế dõi theo bóng lưng của Baek Sa-yeon mà tiến bước. Nhờ vậy, cô nhanh chóng vượt qua những người đi trước, leo lên nhóm đầu tiên. Trưởng phòng truyền thông tóc đã hoa râm mở to mắt nhìn cô. Ồ, phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu của chúng ta khỏe thế này cơ à? Hizo chỉ cười gượng gạo. Nhưng chẳng mấy chốc, trưởng phòng cũng tụt lại phía sau. Hong Hizo, cẩn thận đừng dẫm phải chỗ đó. Baek Sa-yeon tránh một viên đá nhọn nhô lên khỏi mặt đất và nhắc nhở cô. Giờ đây, phía trước chỉ còn lại hai người họ. Baek Sa-yeon thỉnh thoảng quay lại nhìn cô, đôi khi tỏ vẻ ngạc nhiên, nhướng mày lên. Thực ra, bắp chân và đùi của Hizo đã nóng ran, nhưng cô lại cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ. Hóa ra theo kịp anh ấy không khó như mình nghĩ. Cô chợt thấy thích thú với việc leo núi, vì phát hiện ra theo sau Baek Sa-yeon lại đơn giản đến thế. Em không hề than vãn lấy một lời. Baek Sa-yeon bất ngờ dừng lại và uống một ngụm nước lớn. Hong Hizo, tôi làm em không thoải mái sao? Chai nước 500ml nhanh chóng cạn sạch. Anh bóp chai nhựa rồi hỏi cô. Sao tự nhiên lại nói vậy? Phải làm thế nào thì em mới chịu mở lời đây? Anh bực bội vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Có phải vì phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu này mà tôi bị ảnh hưởng không nhỉ? Dạo này trong đầu tôi toàn nghĩ xem Hong Hee-jo đang muốn nói gì. Tôi cẩn thận đối xử với em như thế. Hóa ra tôi là thằng ngốc à, anh cau mày. Đưa cho Hee-jo một chai nước mới. Từ khi em khóc nức nở hôm đó, tôi đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Vì anh không buông chai nước, cả hai đành bất đắc dĩ rằng co như chơi kéo co. Lúc đó, ánh mắt sắc bén của anh đâm thẳng vào Hee-jo. Hong Hee-jo, trên đời có một thứ gọi là tình có thể cảm thông. Em biết không, người bị đánh trước thường thông minh hơn. Vù, một cơn gió núi thổi qua. Hee-jo thản nhiên giật lấy chai nước, vặn nắp ra. Cô cảm nhận có gì đó không ổn, nhưng chỉ nghĩ rằng hành động của mình bị ai đó mách lẻo khiến anh khó chịu. Đúng lúc này, mồ hôi trên cơ thể dần nguội đi, để lại cảm giác lạnh buốt trên cổ. Tôi nói thế chỉ là muốn để em biết thôi. Đừng tự rước rắc rối thêm nữa. Trong lúc cô uống nước, trên gương mặt anh hiện lên chút lạnh lùng. Cuối cùng, họ cũng leo lên tới đỉnh núi. Từ sáng sớm, hoạt động leo núi bắt đầu. Cuối cùng cũng đến được đỉnh vào buổi chiều. Wow, cuối cùng cũng xong rồi. Ôi trời, phong cảnh đẹp quá, nhưng tôi sắp kiệt sức mất. Trên đỉnh núi, ngoài bầu trời mênh mông, chẳng có gì khác. Hee-jo nghe những tiếng than thở của các đồng nghiệp đến sau. Lén liếc nhìn Baek Sa-yeon. Anh từ nãy đến giờ nói rất ít. Sau khi là người đầu tiên lên đến đỉnh, anh lập tức đeo tai nghe, dường như đang tập trung vào điều gì đó. Là công việc sao? Đến đây rồi mà vẫn bận bịu. Được rồi, mọi người tập trung lại ở chỗ có phong cảnh đẹp nào. Trưởng phòng truyền thông lập tức gọi tất cả các nhân viên lại. Một trợ lý nhanh chóng lấy máy ảnh ra, chụp một tấm ảnh kỷ niệm nào. Giờ băng rôn lên, cẩn thận vách núi, đừng đẩy người phía sau. Hàng đầu hơi cúi xuống chút, nhân viên nhanh chóng vào vị trí. Trông như đã quen thuộc với việc chụp ảnh nhóm thế này. Trong lúc đó, Hee-jo lúng túng, không biết nên đứng đâu. Cuối cùng chọn cách không gây chú ý và đứng ở hàng sau cùng. Cô cẩn thận để lộ khuôn mặt giữa đám đông. Được rồi, đây là lần hoạt động tập thể cuối cùng của bộ phận truyền thông của văn phòng tổng thống. Thật xúc động khi thấy mọi người tập trung đông đủ. Nào, chúng ta đếm đến ba để chụp ảnh. Mọi người giơ tay phải lên, tạo dáng cổ vũ nhé. Những cây cong vút hòa vào đường chân trời. Mọi người giơ cao tay phải, và khoảnh khắc đẹp như tranh ấy được lưu lại trong ống kính. Á, đột nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên. Tất cả mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía phát ra âm thanh. Baek Sa-yeon lập tức lao đến, cầm theo băng rôn. Có người ngã xuống rồi. Ai đó hét lên trong tuyệt vọng. Mọi người nhanh chóng quỳ xuống. Nhìn xuống vực sâu, chỉ có một vách đá dựng đứng. Vù, vù, những cây phong đỏ rực lay động như sóng. Vách đá nuốt chửng một người. Yên tĩnh đến đáng sợ. Hong Hee-jo, chỉ còn lại tiếng hét vỡ òa của một người đàn ông vang vọng trong thung lũng. Phòng thư ký truyền thông hoàn toàn rơi vào tình trạng khẩn cấp. Trong buổi workshop, một phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu mới vào làm đã gặp sự cố trượt chân nghiêm trọng. 119 đâu rồi? Chúng ta đã gọi bao lâu rồi? Trưởng phòng thư ký hét lớn vào điện thoại. Anh có biết tôi là ai không? Ông thậm chí giơ tay chỉ trỏ vào không trung, ép buộc đối phương trong giai đoạn cuối của nhiệm kỳ tổng thống. Một sự cố bi thảm như thế này lại xảy ra. Nếu xét về vấn đề duy trì chính quyền, không thể để các đảng khác lợi dụng làm cái cớ, nhất là khi vấn đề an toàn của công chức rất dễ bị chỉ trích. Đội cứu hộ sắp đến rồi. Một giọng nói khàn đặc như bị mài vụn vang lên. Đó là Baek Sa-yeon. Mắt anh đã đỏ ngầu. Trưởng phòng thư ký chú ý đến anh. thận trọng mở lời, anh bình tĩnh lại được chưa? Baek-sa-yeon nghiến chặt răng một lần nữa, đến mức nướu răng bị rách, tỏa ra vị máu tanh. Dù biết làm vậy là bất lịch sự, anh vẫn nhổ máu xuống đất. Người đàn ông luôn điềm tĩnh, tự kiềm chế, lần này hoàn toàn mất kiểm soát, điều chưa từng xảy ra trước đây. Nhân viên xung quanh không dám lại gần, chỉ biết đứng từ xa, bồn chồn dậm chân. Anh vẫn ở lại trên đỉnh núi, mãi đến khi lần tìm kiếm bằng trực thăng đầu tiên thất bại. Cuối cùng, anh mới bật thốt ra tất cả những gì chất chứa trong lòng. Có vẻ như cú sốc quá lớn đã khiến anh quên cả cách nói chuyện. Chỉ đứng ngây người ra đó, quan hệ giữa anh và phiên dịch viên Hong Hee-jo, các nhân viên vẫn chưa biết đâu. Bộ dạng của anh lúc này thực sự là không thể chấp nhận được. Hee-jo đã biến mất ngay trước mắt anh. Đó là điều anh chưa bao giờ dám nghĩ đến. Vẫn chưa liên lạc được sao? Điện thoại cô ấy tắt máy rồi. Không còn cách liên lạc nào khác sao? Một cơn buồn nôn dâng lên trong anh. Hoàn toàn bất lực, trải qua những thời kỳ bất ổn. Từ khi trưởng thành, anh chưa từng cảm nhận sự thất bại sâu sắc thế này. Anh nhếch miệng cười cay đắng. Tại sao mình lại cố gắng leo cao đến vậy? Tất cả là vì ai? Tôi đã quyết tâm đến vậy. Sao em có thể biến mất như thế này? Baek-sa-yeon nuốt xuống cảm giác đắng chát, lặng lẽ nhắm mắt lại. Nếu thật sự là em, nếu nghi ngờ của tôi là đúng. Bất giác, mặt trời đã lặn xuống bên kia dãy núi. Cách chương